Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện Báo. Chương 21, nguyên thoại trả lại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu cột nước xuất hiện thời điểm. Tất cả hộ vệ ở bản năng thúc đẩy xuống động lực, rút vũ khí ra, nhưng là bọn họ lại không có huôi ra dũng khí. Đây là kinh khủng dương nào yêu quái à? Chỉ có hộ vệ đội trưởng dũng mãnh chém xuống hai tay kiếm to, phát ra một tiếng kim thiết giao kích thanh âm, thiếu chút nữa để cho kiếm hắn rời tay. Sau đó hộ vệ đội trưởng cảm giác cái gì quất vào bên hông của hắn. Hắn cả người bay ra ngoài, đụng vào trên cây vẹt, hôn mê đi. Những thứ khác hộ vệ lại là không chịu nổi một kích. Ở sóng nước dưới sự xung kích, bọn họ ngay cả đứng ổn cũng không làm được, chớ nói chi là tấn công. Mấy người phát ra tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết, biến mất ở trong sóng nước. Ba Tùm khoảng cách bờ sông xa nhất, hắn ngay lập tức kịp phản ứng, điên cuồng hướng trấn nhỏ phủ lãnh chúa phương hướng chạy trốn. Bên kia người nhiều, hắn sống sót khả năng lớn nhất. Hắn nghe gặp sau lưng truyền tới tiếng kêu cứu, nghe gặp ngựa phát ra hốt hoảng tiếng kêu, nhưng là hắn căn bản không dám quay đầu. Vừa chạy, hắn còn một bên lớn tiếng kêu cứu. Đường lãnh chúa, thủy yêu xuất hiện, mau triệu tập mọi người chém chết thủy yêu. Trấn nhỏ người cũng hội tụ đến phủ lãnh chúa trước cửa trên đất trống. Một số người cầm nông cụ tay còn đang run rẩy, rất nhiều người mắt chứa vẻ sợ hãi. Tiểu trấn gần nhất là thế nào? Đầu tiên là nữ phù thủy tới, tiếp theo thủy yêu lại thường xuyên xuất hiện, bọn họ còn cuộc sống thế nào? Càng có mấy cái phụ nhân che miệng thấp giọng khóc tỉ tê. Liền không người nào có thể mau cứu bọn họ sao? La Đường cảm nhận được một số người tuyệt vọng, hắn đứng ra la lớn, mọi người không cần phải sợ, thủy yêu sẽ không dễ dàng rời đi bờ sông, cho nên trấn nhỏ là rất an toàn. Ta ở chỗ này hướng mọi người bảo đảm, ta biết mau sớm nghĩ biện pháp diệt trừ thủy yêu, là ta phụ thân trả thù, cũng có thể bảo vệ mọi người an toàn. Thủy yêu nghiêm trọng uy hiếp đến trấn nhỏ sinh tồn, coi như là không có nhiệm vụ, hắn cũng biết nghĩ biện pháp giải quyết. Hơn nữa hắn đã có gật đầu một cái tự, chẳng qua là cần làm một ít thí nghiệm, tốt nhất còn có thể kéo tới hai cái cường lực người giúp. Ví dụ như cái đó tự xưng ma pháp sư nữ phù thủy. Nhưng mà thủy yêu cầm thương đội người và vật liệu cũng nuốt chừng. Chúng ta năm nay như thế nào vượt qua trời đông giá rét? Sang năm thì như thế nào trồng trọt? Lão Gru run rẩy nói. Hắn bây giờ thân thể không có tốt nông cụ, căn bản không cách nào trồng trọt, không có giày quần áo chống lạnh, sợ rằng cũng không qua được cái này mùa đông. Gru, hàng năm đi ngang qua chúng ta xâm lâm trấn nhỏ thương đội cũng không chỉ một nhà. Qua đoạn thời gian chúng ta vẫn có thể giao dịch đến những vật liệu này. Raphael nói lớn tiếng, chúng ta phải tin tưởng lãnh chúa đại nhân. Ở lãnh chúa đại nhân dưới sự hướng dẫn, tương lai chém giết thủy yêu, chúng ta sinh hoạt khẳng định càng ngày sẽ càng tốt. Hiện tại mọi người tất cả trở về đi thôi. Không muốn cũng đứng ở phủ lãnh chúa trước. Đám người tản đi. La Đường nhìn phía xa chạy tới Ba Tum, sắc mặt âm trầm, cái này rất biết biểu diễn à. Một bên hình như là đang lớn tiếng nhắc nhở mọi người thủy yêu xuất hiện, nhưng là một bên nhưng chạy về phía phủ lãnh chúa. Đây rõ ràng là muốn cho người đi giúp hắn ngăn cản thủy yêu. Nếu quả thật là vì chạy thoát thân, chạy về phía bình dân bên kia sẽ nhanh hơn. Hoặc là Ba Tum còn nghĩ để cho trấn nhỏ người đi lên chịu chết, hắn còn có thể lấy lại một ít thương đội vật liệu. Scott hiển nhiên vậy nhìn ra Ba Tum dụng ý. Hắn rút ra bên hông kỵ sĩ kiếm, chỉ hướng Ba Tum, đều là tên ghê tởm này một mực lớn tiếng kêu lên, mới để cho trấn nhỏ người như vậy khủng hoảng. Thủy yêu thật ra thì căn bản không tới đây. Tôn kính đường lãnh chúa. Vị này cường đại kỵ sĩ, các ngươi đây là muốn làm gì? Batum chạy nhanh tốc độ giảm bớt. Hắn nhín thời giờ quay đầu nhìn một cái. Phát hiện Thủy Yêu cũng không có đuổi theo. Thoáng thở phào nhẹ nhõm. Trong sông lại thật sự có Thủy Yêu. Hắn thương đội tổn thất thảm trọng. Nên làm sao theo Tử Tước đại nhân giao phó? Không được. Hắn phải nghĩ biện pháp đền bù tổn thất. La Đường mắt lạnh nhìn Batum. Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta muốn làm gì? Ngươi bây giờ muốn làm gì? Đường lãnh chúa, Thủy Yêu bỗng nhiên xuất hiện. Ta thương đội tổn thất thảm trọng. Đây là Os Tử Tước phủ thương đội. Ta thỉnh cầu các ngươi phái người đi đem còn thừa lại vật liệu mang về. Batum nhìn về bờ sông. Thủy Yêu không thấy. Nhưng thật giống như còn có một chút xe ngựa không có bị kéo vào bên trong nước. Phía trên có thể còn dư lại không thiếu vật liệu. Chỉ cần còn có hàng hóa, hắn là có thể lật bản. Điều kiện tiên quyết là những cái kia hàng hóa được ở bên trong tay hắn. Đường lãnh chúa, ta hướng ngươi cam kết. Lần kế ta thương đội đến, tất nhiên sẽ mang đến tốt nhất nông cụ, tốt nhất vải, tốt nhất đồ gia vị. Chỉ cần ngươi lần này trợ giúp ta, đứng lại, đừng gần thêm nữa lĩnh chủ chúng ta đại nhân. Xâm lâm trấn nhỏ, không hoan nghênh ngươi, chúng ta cũng sẽ không đi bờ sông. Không người nguyện ý đi đối mặt kinh khủng Thủy Yêu. Scott kỵ sĩ kiếm lóe sắc bén. Chỉ cần lãnh chúa đại nhân ra lệnh một tiếng, hắn thì biết chém chết người trước mắt. Scott, để cho hắn tới đây. Batum, ta không có biện pháp giúp đem ngươi bờ sông đồ cầm về. Nhưng là ta có thể bán cho ngươi một con ngựa. La Đường thấy được Batum trên mình nghiêng nhảy một cái túi phình ra, còn phát ra một ít đinh đinh đương đương thanh âm. Tất nhiên không hề thiếu tiền vàng. Đường lãnh chúa, chúng ta là bạn, bằng hữu bây giờ hẳn trợ giúp lẫn nhau đúng không? Batum thật chặt che trên người túi. Nếu như ngươi thật cầm Xâm Lâm trấn nhỏ làm bạn, giao dịch của chúng ta đã sớm hoàn thành. Ngươi lúc này hẳn mang thương đội rời đi, hoặc là theo chúng ta ăn chung trước buổi chiều trà. Batum nhìn về phía bờ sông. Hắn không có dũng khí sẽ đi qua. Mặc dù biết còn có một chút vật liệu ở đó, nhưng hắn mệnh hiển nhiên so tiền quan trọng hơn. Huống chi lần này trọng yếu nhất vật liệu ngay tại miệng túi của hắn bên trong. Cái này mang về, hắn lại mình bỏ tiền bồi thường một ít tổn thất. Tử Tước đại nhân có lẽ có thể lại cho hắn một lần cơ hội. Dẫu sao điều này thương lộ hắn quen thuộc nhất. Hắn dùng Os Tử Tước vội tới La Đường làm áp lực. Nhưng từ hiệu quả xem, hiển nhiên là thất bại. Hắn không hiểu. Đã từng cái đó hèn yếu, đầu óc đơn giản tiểu lãnh chúa, làm sao bỗng nhiên giống như biến thành người khác vậy? Đường lãnh chúa, thân là một cái quý tộc, ngươi làm sao có thể thấy chết mà không cứu? Vị này kỵ sĩ tiên sinh, ngươi quên mình kỵ sĩ quy tắc sao? Quên kỵ sĩ tinh thần sao? Scott mặt lộ vẻ khinh thường, ta kỵ sĩ quy tắc liền là bảo vệ Xâm Lâm trấn nhỏ. Bảo vệ lãnh chúa đại nhân, có vấn đề gì không? Vì một ít hàng hóa đi mạo hiểm chịu chết, không để ý trấn nhỏ tương lai an nguy. Đây chính là kỵ sĩ tinh thần. Ta cũng không phải là Pru vương quốc quý tộc, cho nên không có nghĩa vụ giúp ngươi. Hơn nữa ngươi bây giờ còn sống. Ta tại sao là thấy chết mà không cứu? 10 đồng tiền vàng, ta cho ngươi một con ngựa. Một cái đựng đầy nước túi nước, 5 khối bánh mì đen. Đồng ý, bây giờ sẽ để cho người dắt ngựa đi. Không đồng ý, vậy thì mời rời đi đi. 10 đồng tiền vàng, ngươi đây là cướp bóc. Batum nhảy chân hô, là công bình giao dịch. Câu nói kia tại sao nói đến? Vật lấy hiếm là quý. Xâm Lâm trấn nhỏ cũng chỉ có như vậy mấy thớt ngựa. Cho nên giá cả cao một chút vậy là bình thường. Scott, ngươi một hồi đưa Batum rời đi đi. Ngày hôm nay thật sự là quá mệt mỏi. Ta muốn đi nghỉ ngơi một hồi. Scott cầm bên hông kỵ sĩ kiếm chuôi kiếm. Ưỡn ngực, Batum tiên sinh, Người phải tiếp nhận công bình giao dịch sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuyenc.com/coin-cong-nối-cu-ong-nối-ngu-tsu-vui-có-buồn-có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.